Một tháng nhanh chóng trôi qua, Dung Phi Truyện đã quay được 1/3 bộ phim, Xì Căng Đan của Giang Ngộ và Tô Yên sớm bị những Xì Căng Đan khác đè xuống. Tuy nhiên, cư dân mạng với các fan vẫn rất ngóng trong bộ phim này. Tác giả nguyên tác Tô Mộ là một đại thần, truyện nguyên tác là một trong những truyện nổi tiếng trên mạng. Hiện tại mới có 5 giờ sáng, Phương Niên đã bị Tuệ Tuệ gọi điện đánh thức. Chị Phương Niên, mau lên Weibo đi, chị đang hot lắm đó, Buồn ngủ chết đi được, không thể mở nổi mắt. Mấy hôm nay lúc ở đoàn phim, Giang Ngộ như hóa sói, trên xe anh, phòng trang điểm, phòng của hai người, nơi nào có thể làm được, anh sẽ nghĩ cách ăn cô ở đó. Tuy Phương Niên rất hưởng thụ, nhưng thể lực tiêu hao quá nhiều. Tối hôm qua, hai người chơi hơn một giờ, cô phải đồng ý chờ lúc phim đóng máy sẽ chơi cosplay với anh mới nhanh chóng kết thúc. Chị Phương Niên, chị đừng ngủ nữa, chị dậy đi, đầu bên kia điện thoại. Tuệ Tuệ không ngừng rục rã, sau khi kết thúc cuộc gọi, có một số nữa gọi tới, là của người đại diện Lâm San, chị lăn lội trong giới giải trí nhiều năm, là nữ cường nhân nổi tiếng. Trước kia khi sự nghiệp Phương Niên vừa khởi sắc, chị được phân công quản lý Phương Niên, lúc ấy, Lâm San rất kỳ vọng vào cô, nhưng sau này, Xì Căng Đan xuất hiện, Phương Niên khăng khăng bản thân không sai, không chịu xin lỗi, thế nên ấn tượng của Lâm San về cô nhạt phai. Vâng, chị San, tuy buồn ngủ nhưng Phương Niên vẫn cố gắng tỉnh táo, em dậy chưa? Chưa dậy càng tốt, em hãy nghe chị đang trên đường tới rồi, sắp tới em có một buổi phỏng vấn, chị biết em đã ký hợp đồng, trong lúc đóng phim không thể tham gia các hoạt động thương mại, nhưng việc trả lời phỏng vấn chủ yếu liên quan mảng điện ảnh và truyền hình, cho nên ảnh hưởng không lớn. Bây giờ em nên đắp mặt nạ, phải duy trì trạng thái tốt nhất, đừng làm chị mất mặt. Hà, chị San, chuyện đó, trong lòng Phương Niên có rất nhiều câu hỏi, tuy nhiên đầu bên kia điện thoại cúp máy rồi, cuối cùng cô cũng tỉnh táo hoàn toàn, đem theo hàng vạn câu hỏi vì sao lên Weibo. Phương Niên phát hiện ra rằng nick Weibo bản thân có tận hơn 2 vạn fan, những lượt bình luận A còng mình đang không ngừng tăng lên, lại là chuyện gì đây? Phương Niên tiện tay click, hàng loạt câu bình luận hiện lên, chỉ vào đây để ngắm thần tiên tỷ tỷ thôi, đẹp sức sắc. Đã trở thành fan não tàn của chị, đã biến thành cầu liếm màn hình, yêu cầu chị đăng thật nhiều ảnh, Ngộ đang cố không ghen để phun một câu thôi, mẹ nó đẹp đôi thực sự. Hồi chuông cảnh báo vang lên trong đầu Phương Niên, suy nghĩ đầu tiên của cô là cô và Giang Ngộ bị khui rồi. Phương Niên lướt lên top hot search, đứng đầu top tìm kiếm là sinh nhật của một đại minh tinh, còn từ top 2, top 3, đều liên quan đến Dung Phi Truyện, cảnh nóng của Giang Ngộ. Cái gì đây? Phương Niên click vào một chủ đề, đọc mấy bài viết, cuối cùng cô hiểu ra, hóa ra, đêm qua đoàn phim tung teaser của Dung Phi Truyện mà chiếm nhiều nhất trong video là cảnh diễn một tháng trước của Phương Niên và Giang Ngộ, so với thực tế xảy ra khi quay phim, thì đoạn teaser này đương nhiên không lộ gì cả, Dung gần lại cũng chỉ có cảnh hôn của hai người, rèm lụa che đi cảnh triền miên của cô và Giang Ngộ, toàn bộ video không đến 10 giây nhưng chỉ một vài ảnh thoáng qua ấy cũng đủ sức để biến mọi thứ rối tinh rối mù. Có không ít đại V1 hứng thú chia sẻ hoặc đăng hàng loạt JPG, ảnh cắt. Ngay cả chính chủ Giang Ngộ từ trước đến nay lười đến nỗi đóng mạng nhện trên Weibo cũng phá lệ xe lại teaser ấy. Một tài khoản của người nổi tiếng được tặng huy hiệu màu cam chữ V, newsen.vn, nhờ có anh chia sẻ, có không ít người để ý đến. Các fan hâm mộ chuyện tích cực xe lại, càng xem video đấy lại càng bị cuốn hút bởi cảnh giường chiếu. Đây là lần thứ 3 Phương Niên được chú ý kể từ khi debut sau Xì Căng Đan lần trước. Đại đa số mọi người bàn luận về nhan sắc cô, một bộ phận nói về kỹ năng diễn xuất và một bộ phận cực kỳ nhỏ nói về mối quan hệ giữa cô và anh, nhưng nó bị đàn áp bởi đại bộ phận fan của Giang Ngộ. Chỉ trong một đêm thôi, Phương Niên một bước lên mây, đối diện với việc này, cô không biết vui hay buồn, cuối cùng cô và Giang Ngộ cũng được đứng chung trong một khung hình, nhưng mọi người đều nói, cô không xứng với anh, tâm trạng Phương Niên đang xuống dốc thì Lâm San đến cùng Tuệ Tuệ. Buổi phỏng vấn hôm nay có 3 đài truyền thông, 1 đài truyền hình và 2 đài mạng, những câu hỏi phỏng vấn khá dễ dàng trả lời, chẳng hạn như, Phương Niên, bây giờ đột nhiên hot như vậy, tâm trạng bạn ra sao, cộng đồng mạng nói rằng cô là nữ diễn viên sau 90 mặc cổ trang đẹp nhất, cô cảm thấy thế nào, trên con đường nghệ thuật trước đây, bạn cảm thấy khó nhất là việc gì, còn có, bạn thử đánh giá những diễn viên bạn diễn cùng ở, Dung Phi Truyện đi. Bạn nghĩ ai là người có diễn xuất tốt nhất? Bạn thấy Giang Ngộ có đẹp trai không? Bạn thích anh ấy không? Tất cả những câu hỏi trên, Lâm San đã chuẩn bị kịch bản trước cho cô, trừ câu cuối cùng, nếu theo kịch bản của Lâm San, câu trả lời sẽ là, tốt nhất là nói không thích, fan hâm mộ sẽ coi em như kẻ thứ ba xen vào mối quan hệ của Giang Ngộ và Tô Yên, không lẽ, cô phải phủ nhận việc thích anh, Phương Niên ngập ngừng, Giang Ngộ, có lẽ sẽ xem buổi phỏng vấn, nếu cô nói không thích, anh có buồn không? Nghĩ vậy, cô mỉm cười, đường đường chính chính nói, trong mắt Lệ Phi, Hoàng thượng là cả thế giới, câu trả lời được thay đổi bằng nhân vật trong phim, phóng viên kia là fan nguyên tác truyện, nghe vậy thì bật cười, ánh mắt nhìn Phương Niên cũng thiện cảm hơn. Câu hỏi tiếp theo, vậy bạn có ấn tượng như nào với thầy Giang? Phóng viên vẫn luôn thích hit drama, nếu không có drama, họ sẽ đào ra cho có. Tôi nghĩ, không có người phụ nữ nào chống cự được sự quyến rũ của thầy Giang. Mọi người nghĩ đúng không?